Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 12. Mẫu câu chính của bài hôm nay là いつ日本に来ましたか? Anh đến Nhật Bản khi nào? Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Hôm nay, tại ký túc xá dành cho du học sinh mà chị Anna sống có một bữa tiệc. Sau đây, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 12. ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか? 3月に来ました。 もう日本の生活に慣れた? まあ。 Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Sakura hỏi anh Rodrigo. Rodrigo-sanはいつ日本に来ましたか? Anh Rodrigo này, anh đến Nhật Bản khi nào? Rodrigo-san là cách gọi anh Rodrigo trong tiếng Nhật là thêm san vào sau tên. Wa là trợ từ, biểu thị danh từ trước nó là chủ đề của câu. Itsu là khi nào? Nihon là Nhật Bản. Ni là trợ từ, ở đây chỉ địa điểm mà ai đó đã di chuyển tới. Kimashita là đã đến. Đây là thể quá khứ của động từ. Kimasu đến. Ka là trợ từ. Nếu thêm ka vào cuối câu và lên giọng khi nói sẽ được một câu hỏi. いつ日本に来ましたか? Anh đến Nhật Bản khi nào? Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay, các bạn nhớ nhé. Anh Rodrigo trả lời. 3月に来ました. Tôi đến hồi tháng 3. 3月 là tháng 3, bao gồm số 3 là 3 và từ tháng là 月. Nhi là trợ từ, ở đây là để chỉ thời gian. 来ました là đã đến. Chị Ngọc Hà ơi, chị hãy nói về cái cách nói tháng ở trong năm đi ạ. Vâng, khi muốn nói tháng trong năm thì chúng ta thêm 月 vào sau các số. Riêng các số 4, 7, 9 khi ghép với tháng lần lượt là シ、シチ、ク. Bây giờ chúng ta sẽ học từ tháng 1 đến tháng 12 nhé. Tháng 1 1月. Tháng 2 2月. Tháng 3 3月. Tháng 4 4月. Tháng 5 5月. Tháng 6 6月. Tháng 7 7月. Tháng 8 8月. Tháng 9 9月. Tháng 10 10月. Tháng 11 11月. Và tháng 12 12月. Bây giờ quay trở lại với đoạn hội thoại. Chị Sakura hỏi anh Rodrigo. もう日本の生活に慣れた? Anh đã quen với cuộc sống ở Nhật Bản chưa? もう là phó từ, có nghĩa là đã hoặc rồi. Nihon là Nhật Bản. No là trợ từ nối các danh từ. 生活 là cuộc sống. 日本の生活 có nghĩa là cuộc sống ở Nhật Bản. Ở đây trợ từ に trong cụm 日本の生活に để chỉ hoàn cảnh. 慣れた nghĩa là đã quen. Đây là thể quá khứ của động từ 慣れます. Quen với cái gì? Chị Ngọc Hà này, tôi tưởng thể quá khứ của naremas là naremashita chứ ạ. Nareta là cách nói thân mật của từ naremashita. Khi chị Sakura nói chuyện với anh Rodrigo thì chị dùng cách nói thân mật vì chị học ở lớp trên. Nareta kết thúc bằng ta. Các động từ kết thúc bằng ta thì được gọi là động từ thể ta. Để đổi một câu có động từ ở thể ta sang câu hỏi thì chúng ta chỉ cần lên giọng ở cuối câu. Như vậy sẽ nói là nareta. Tiếp theo, anh Rodrigo nói ê-ma. Vâng, tôi cũng hơi quen rồi. Ê là vâng. Đây là câu có ý khẳng định. Nhưng nếu nói là ê-ma thì có ý mơ hồ, không chắc chắn. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 12. ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか? 3月に来ました。 もう日本の生活に慣れた? Ma. Tiếp theo là mục Thưa cô em hỏi. Hôm nay chúng ta đã học động từ thể ta. Cô giáo có thể dạy cách đổi động từ thể must sang thể ta được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Động từ ở thể ta là các động từ khi chia kết thúc bằng ta hoặc da, mang ý nghĩa hành động ở quá khứ hoặc đã hoàn thành. Sau đây, tôi xin giải thích cách đổi từ thể must sang thể ta. Cách đổi cơ bản là đổi must thành ta. Ví dụ, なれます. Quen với cái gì thành なれた. Trong なれます thì âm tiết đứng ngay trước must là re, có nguyên âm e. Cách đổi này áp dụng cho tất cả các động từ có nguyên âm e trong âm tiết ngay trước must và một số động từ có nguyên âm i trong âm tiết trước must. Một kiểu khác là các bạn không chỉ đổi must mà còn đổi cả âm tiết ngay trước nó. Nếu âm tiết ngay trước must là đi, thì đổi cả đi và must thành ta là một âm ngắt. Ví dụ, 集まります. Tập trung thành 集まった. Nếu âm tiết trước must sự là y hoặc chi, thì cũng đổi cả y hoặc chi và must thành ta. Nếu âm tiết ngay trước must là mi, nhi hay bi, thì đổi cả âm tiết này và must thành ân đạ. Ví dụ, 読みます. Đọc thành 読んだ. Để dễ nhớ, các bạn hãy học theo câu hát sau đây. Nếu âm tiết trước mát sự là ki, thì đổi âm tiết này và mát sự thành ita. Ví dụ, 聞きます. Là nghe, thành 聞いた. Nếu âm tiết trước mát sự là ghi, thì đổi âm tiết này và mát thành ida. 急ぎます. Nghĩa là vội, thành 急いだ. Động từ 行きます. Là đi, là ngoại lệ duy nhất của quy tắc này. Thể ta của động từ này là 行った. Câu hát của quy tắc này là 聞いた聞いた行った聞いた聞いた行った. Bây giờ các bạn hãy nghe lại cả bài nhé. 1 リッター Thật ra, cách chia động từ thể ta giống cách chia động từ thể te trong bài 8 và bài 9. Các bạn chỉ cần thay te bằng ta và de bằng da. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình. Chị Thu Hà và các bạn thử nghe âm thanh này nhé. Ồ, không khí rất là vui vẻ, có phải không ạ? Vâng, ở trong tiếng Nhật có một từ miêu tả việc nhiều người đang tụ tập vui vẻ ạ. Wai wai. Wai wai, phải không ạ? Vâng, đúng rồi. Có một từ khác có nghĩa tương tự ạ. Gaya gaya. Từ này diễn tả cảnh nhiều người đang nói chuyện một cách huyên náo, có thể hơi ầm ĩ. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học hai từ là wai wai và gaya gaya. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra và tâm sự. Mọi người rất thích món cà ri Thái mà mình nấu. Mình được biết là Nhật Bản cũng có món cà ri đặc trưng và trẻ em đặc biệt thích món ăn này. Các bạn vừa theo dõi bài số 12. Mẫu câu chính của bài hôm nay là いつ日本に来ましたか? Anh đến Nhật Bản khi nào? Bài học tới tiếp tục nói về bữa tiệc. Các bạn đón nghe nhé! お楽しみに!